Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 235, xúc sắc may rủi, góc truyện audio.com. Đã xong rồi, Trần Ngọc Lâm kinh dị nhìn Âu Bảo Uyên. Hắn cùng với Lang Lộc mất mấy phút dòng mới đem Quyên đánh bại. Nàng cũng ngần đó thời gian mà đã đem Dương Quang loại bỏ rồi. Nên nhớ, Dương Quang không chỉ là một gã tứ phẩm cấp 4 ma vật, mà còn là ẩn chứa trong người hàng chục con khôi lỗi có thể sánh ngang với chính hắn. Quyên tuy rằng cũng có thể sử dụng thuật giả kim đem mấy con robot đem sử dụng. Tuy nhiên dù sao cũng bị hắn đem dùng một cuộn nam châm cho hút sạch. Không cần quá ngạc nhiên, Âu Bảo Uyên đi tới cạnh hắn, trên lưng nàng 89 cái họng tiểu pháo lơ lửng. Nói, hắn có một lĩnh vực, trong đó có thể khống chế đám quân cờ kia, chạy ra bên ngoài là không thể khống chế được, tôi chỉ việc đứng từ xa nã đạn vào thôi, nã pháo còn vài con thì tôi chuyển sang cận chiến. Trần Ngọc Lâm gật gù. Nói thì dễ, làm mới là khó, cái lĩnh vực đó lúc giám định hắn cũng thấy qua, gọi là, bàn cờ lĩnh vực, có ghi rõ tác dụng nhưng không ghi rõ khoảng cách là bao nhiêu. Tuy nhiên hắn cũng không khó đoán khoảng cách khẳng định rất dài. Ít nhất cũng vài trăm mét, Âu Bảo Uyên hỏa lực cũng có thể nói là mạnh, dù sao ma pháp sư nhất hệ nổi tiếng với hỏa lực. Càng đừng nói là nàng còn dùng một đống vũ khí các loại. Trần Ngọc Lâm xoa cằm nhìn qua con tinh không huyễn thú. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm nhóm bọn hắn. Dù sao thì hiện tại toàn sân đấu cũng chỉ còn lại ba người bọn hắn mà thôi. Hai gã ngũ phẩm tu sĩ kia thông qua liên kết tâm linh giữa Ngân Nguyệt Lang, Bách Diện Thú và hắn với Ác Phi Lơ làm trung gian đã xác nhận là bị loại bỏ. Một gã thì bị một con robot cấp S lúc nổ tung đem tạc bay. Một gã bị con tinh không huyễn thú một chảo đi qua chẳng thấy bóng đâu nữa. Đương nhiên không loại trừ xung quanh còn có kẻ nào khác đang ẩn nấp quanh đây. Âu Bảo Uyên hiện tại có 89 họng tiểu pháo. Còn lại 11 cái bị vô hiệu hóa do con tinh không huyễn thú. Hoặc do một vài nguyên nhân khá ngớ ngẩn, tỉ như bị một vụ nổ tạc bay vậy. Âu Bảo Uyên lúc này 89 họng tiểu pháo đã bắt đầu nã về phía con tinh không huyễn thú. Liên tục bắn, đạn do có tới 89 khẩu, uy lực đem so với lúc trước dễ phải cường đại hơn tới 10 lần. Trần Ngọc Lâm nhìn qua mà tự hỏi không biết nếu hắn bị hứng chịu liên hoàn đạn như vậy. Hắn chịu được mấy hồi, có khi không quá nửa giây đã trầu trời rồi, bắn được tầm 2 phút. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua, chỉ số, năng lượng đại đạo, của tinh không huyễn thú sụt giảm xuống còn hơn 10. Chợt Lang Lộc lúc này xung phong tiến lên, đến lượt ta, Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua Lang Lộc, lúc này hắn đã trong hình dáng sói khổng lồ của mình. Trên đầu chẳng hiểu từ lúc nào mọc ra hai cái sừng hươu. Lang Lộc vốn là cổ thần hậu đại. Bản thân nó đối với loại hình sinh mệnh của tinh không huyễn thú chủng loài vốn có ham muốn thôn phệ bản năng. Tuy nhiên do con tinh không huyễn thú này lại quá mạnh mẽ, cho nên nó đành đợi con kia yếu bớt đi rồi mới tiến hành thôn phệ. Con tinh không huyễn thú nãy giờ đang nhìn chằm chằm Trần Ngọc Lâm. Gào rú một cách điên loạn chợt nó sững người lại, cái đó tầm nhìn của nó chuyển qua Lang Lộc. Đột nhiên toàn thân của nó tỏa ra ánh sáng bạc, thế rồi lớp vỏ bọc cái lồng giam bao phủ bên ngoài nó vỡ ra. Rồi nó hiện ra ngoài hình hài thật sự của nó, một cơn lốc điện bao phủ bởi những vì sao. Nó chảy ra máu là những ngọn lửa trắng và nôn ra kim cương qua một cái hố đen giống như miệng nó. Nó đang bị giằng xé giữa bản chất của nó và giới luật của chiều không gian này. Lang Lộc nói. Kế đó, nó chợt cười gằn, nụ cười dài tới tận mang tai, rồi trên trán nó mở bừng lên một con mắt thứ ba. Bên trong con mắt này giống như một bầu trời đầy sao vậy. Trần Ngọc Lâm khoanh tay nhìn Lang Lộc, lúc này trận chiến giữa Lang Lộc và con tinh không huyễn thú kia trên cơ bản hoàn toàn giống hệt như trận chiến giữa nó và con tinh không huyễn thú ở vòng. Đầu tiên vậy, một vùng không gian ảo cảnh đột nhiên mở bùng ra ngay giữa hai tên này. Kế đó chỉ trong vòng 3 giây, con tinh không huyễn thú tàn lụi, hóa hóa thành một làn sóng hương bạc hà rồi tan vào không khí. Trần Ngọc Lâm nhìn qua lệnh bài thân phận, điểm số của nhóm bọn hắn đã tăng lên 1.000 điểm. Chiếm Trệ đứng hạng nhất, chênh lệch với nhóm thứ hai là hơn 10.000 điểm. Quả nhiên hầu hết các nhóm top đầu đều tập trung lại đây. Còn tinh không huyễn thú vừa rồi ngươi thôn phệ xong rồi à, không có hậu hoạn gì chứ? Trần Ngọc Lâm hỏi, con tinh không huyễn thú kia nếu xét lực chiến thì nó hẳn là đủ đem ngũ phẩm tu sĩ quét ngang toàn bộ. Cho nên mới bị phong ấn, lang lộc cảnh giới tuy rằng sau khi thôn phệ con vòng trước, nhưng cũng không rõ có ảnh hưởng gì hay không. Lang lộc lắc đầu, xếp các vòng ánh sáng lại, quay trở lại lối nói chuyện thông thường của nó. Đại ý nó nói rằng các chủng loài tinh không huyễn thú không có cảnh giới giống sinh vật khác. Tuy rằng giới luật của không gian này buộc nó phải có một thân thể cùng cảnh giới. Nhưng đối với các con khác cùng loài thì nó chỉ cần ăn mà thôi. Đại ý chính là tinh không huyễn thú có thể vô hạn thôn phệ. Tuyệt đối sẽ không có hậu hoạn nào. Nếu có thì cũng chỉ là bộ thân thể này có hậu hoạn. Lại thêm một lần hồi sinh là xong. Trần Ngọc Lâm gật gù, chợt Âu Bảo Uyên nói. Được rồi, giờ chúng ta có một vấn đề quan trọng hơn đây. Đi ra chỗ này như thế nào? Trần Ngọc Lâm giật mình. Đúng vậy, sau khi bọn hắn tiến vào trong cái nhà kính này, bọn hắn chỉ để ý đến việc đánh nhau và kết liễu con tinh không huyễn thú. Tuy nhiên vấn đề là chưa có ai biết ra như thế nào. Hơn nữa, kể cả có ra được, bên ngoài chỉ ít cũng có hơn 50 người, mà thực ra 50 người cũng chẳng phải vấn đề, chỉ là một đám còn chưa tới ngũ phẩm cho nên quyết định đợi ở bên ngoài mà thôi. Tuy rằng số lượng của bọn hắn là vấn đề, nhưng hắn có tính toán ra hơn 10 người. Bất chợt lúc này, hệ thống thông báo, xin chúc mừng ký chủ tiêu diệt boss Zbus. Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt, cái tên kiểu gì vậy? Tại sao mẹ nó không đặt tên gì đó nghe dễ nghe hơn? Bốp chẳng hạn, thực ra, nó là một loại ngôn ngữ không ai có thể phát âm. Mặc dù nó, thôi kệ, thì bốp đi, xin chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt bốp. Boss tinh không huyễn thú. Thực ra nghĩ lại, gọi nó là Boss đi. Gọi nó là bốp ta đột nhiên cảm thấy thân thiết quá, đờ mờ câm. Để ta thông báo nốt rồi thì sủa gì thì sủa. Trần Ngọc Lâm, hệ thống cắn cỏ, ký chủ phụ trợ giết chết một đầu boss tinh không huyễn thú với tổng. Phụ trợ tương ứng với 45. Điểm vận mệnh ký chủ đạt được thông qua phụ trợ tiêu diệt là 2.121 điểm. Đồng thời rơi ra một vật phẩm, vòng quay may mắn trung sơ. Trần Ngọc Lâm nhìn qua trong hòm item mới xuất hiện thêm một vật phẩm. Vòng quay may mắn trung sơ cấp. Tương ứng hắn có tỷ lệ này ra 25, vật phẩm cấp A, tuy nhiên với cái vận may của hắn chắc chắn sẽ nảy ra cái gì đó vô dụng cho mà xem. Cho nên hắn quyết định sẽ bỏ tiền ra mua một vật phẩm tăng cường chỉ số may mắn. Sẵn tiện vừa mới đạt được hơn 2.000 điểm vận mệnh. Điểm vận mệnh hiện tại của hắn là 8.000 điểm, do mất một đống điểm để tiến hóa cho sơ long rồi. Nghĩ lại vẫn thấy cay. Con rồng mất dạy, dù sao, hiện tại hắn cảm thấy cần chút vận may. Như vậy, tuy rằng rất nhiều vật phẩm may mắn đều là vật phẩm cấp S. Tuy nhiên có một loại vật phẩm chỉ giới hạn ở cấp B, hơn nữa giá cả cũng không tới nỗi nào. Hắn mua rồi cũng sẽ không tiếc quá mức, hiện tại hắn có tới 3 cái rút thăm trúng thưởng yêu cầu may mắn. Một cái triệu hoán thần thoại, 2 cái vòng quay. Chỉ cần ra một món cấp A thì coi như lời. Xúc sắc may rủi, vật phẩm cấp B, 1.500 điểm vận mệnh. Thế giới nguyên bản, Hunter x Hunter đảo Tham Lam. Mô tả, viên xúc sắc này có 20 mặt, một mặt là vận xui và 19 mặt còn lại là vận may. Nếu thả chúng mặt may mắn, một điều tốt đẹp sẽ xuất hiện. Nhưng nếu thả chúng mặt vận xui thì bạn sẽ hứng chịu vận rủi ngang bằng với những vận may đã có trước đó. Lưu ý, tỷ lệ xuất hiện mặt vận xui cũng tỷ lệ thuận với vận may đạt được trong vòng trước đó. Lưu ý 2, vật phẩm có tính gây nghiện rất cao. Lưu ý 3, cho tới khi rút chúng mặt vận xui, hoặc sử dụng xúc sắc may mắn 7 lần. Tất cả vật phẩm có đặc tính bổ trợ may mắn sẽ bị khóa. Lưu ý 4. Vật phẩm bị giới hạn không thể ra vật phẩm cấp A trở lên khi sử dụng với vòng quay. Ngoài ra khi sử dụng nhằm mục đích tác hợp với các loại vòng quay. Nếu rút chúng mặt may mắn thì sau khi sử dụng vòng quay mặt đó sẽ tự động biến thành mặt xui xẻo. Cách chương.